Chương 811, tiền có thể thông quỷ. Canh thứ tư, chúc Nam Thành Miêu Miêu muội chỉ cùng vong linh tiểu chính thái sinh nhật vui vẻ bất quá, ta không có cách nào tuyển trạch lui về sau. Ta hiểu rất rõ loại này, bọn họ viễn trình năng lực công kích phi thường xuất chúng, bất quá cận chiến mà, vậy coi như kém thật xa. Cho nên, ta không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên đón nó mãnh liệt kim tệ mưa vào tới. Bắt đầu tay một cái long khí sóng đánh vào trên người của nó ba quỷ keo kiệt đức lạc khắc đầu trúng đạn, cả người cũng theo liên tục lùi lại hai bước, lâm vào mê muội trạng thái mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta bước chân đã cực nhanh theo vào bạch màu đỏ hình rồng sóng gợn đã tại trên người của nó du tẩu đứng lên, thần long thánh tài lực lượng bắt đầu tàn sát bừa bãi. Sau đó, long chi nộ gào thét mà ra, lưu tinh liên kích vùng chi như mưa quỷ keo kiệt đức lạc khắc mặc dù là ngành vật lý. Nhưng là vật phòng lại cũng không cao, 9.000 không điểm phòng ngự vật lý với ta mà nói trên thực tế chỉ có không đủ 7.000 không điểm. Vì vậy lưu tinh liên kích mỗi một đoạn công kích đều đạt tới 6 chữ số chữ thế nhưng, thằng nhãi này tuyệt đối không đốc, mới vừa tỉnh lại, đầy đặn bàn tay to lập tức đưa tới trang bị đầy đủ kim tệ trong thùng, lại từ bên trong vứt ra một bả kim tệ chỉ tiếc. Dưới chân của ta đã đi ra một cái quỷ dị chữ, ngạnh sinh sinh đích đi vòng qua sau lưng của nó. Một cái tường lòng đánh tạc ở tại sau lưng nó chống lại chứng kiến chư Na Y, trong lòng cũng không có hoảng loạn, mà là rất nhanh bình tĩnh xuống tới, dù sao cũng là cấp độ sử thi, mặc dù nói ta trưởng khống lực đã ngự trị ở bên trên nó, có thể tường lòng đánh cũng sẽ không 100% trúng mục tiêu. Bất quá, thương tổn như trước tạo thành, lần thứ 6 công kích cũng coi như hoàn thành. Bởi xoay người tốc độ quá chậm, quỷ keo kiệt đức lạc khắc xoay người lần nữa thời điểm. Cơ thể của ta đã sớm theo nó di động mà rời đi, thủy chung khiến nó thân thể vẫn duy trì một cái cực kỳ không ngỡ nẻo trạng thái thế nhưng, ta cũng đánh giá thấp nó kỹ năng ưu hóa độ, người này cánh tay lần nữa vung lên, đem vật cầm trong tay kim tệ lần nữa vứt cho ta, mà lần này, kim tệ mưa giống như là thủy triều, chẳng những là đem ta thừa ra không nhiều màng bảo hộ độ mềm và dai cọ rửa sạch, còn nghĩ, lượng máu của ta mang đi 20.000 nhiều một chút, càng đem ta rất xa đẩy ra 10 đa mét đổ mỉ xa kim tệ như nước thủy triều cái này kỹ năng, không hề nghi ngờ là một cái khống chế kỹ năng. Ở kỹ năng phóng thích xong thời điểm, trên mặt đất đã bày ra một cái tầng thọc sâu đạt tới hơn 10m kim sắc. Nhìn cái này đầy đất kim tệ, ta không khỏi thổn thức, ma giờ phúc, trò chơi thật đúng là có thể chiếu rõ thực tế, cái này trong hiện thực tiêu tiền như nước người cũng không ít ta, cũng tỉ như nói trước đây trong công ty Vương Mập Mạp đi. Trước đây cùng thằng nhãi này ăn xong một lần cơm, thằng nhãi này vì truy cầu trong công ty một mỹ nữ thiết kế, trực tiếp một chút gặp nửa đánh nhân dân tệ cho mỹ nữ trao nóng. Chỉ tiếc nhân ra mỹ nữ không cảm kích, vẫn luôn không đồng ý hắn, kết quả thằng nhãi này bụng đen tột cùng, lại nhiều lần cho người ta làm khó dễ, cuối cùng để người ta dồn đến cùng chúng ta cạnh tranh một cái công ty. Còn tốt, Vương Mập Mạp bây giờ bị xào. Nhìn rõ mọi việc Lạc Thúc Thúc cũng dùng chính mình nhân cách mị lực cùng thủ đoạn đem cô gái đẹp kia thiết kế triệu hồi tới. Nói thật, cố gắng khinh bị loại này đốt nhân dân tệ hành vi, bởi vì này hành vi bản thân liền xúc phạm pháp luật, nghiêm trọng không đề xướng. Nếu như ngươi nhang như bước, có bản lĩnh đi thiêu nhật nguyên 1.000 khối một tấm thiêu cháy đáng sợ hơn đánh vào thị giác, nhưng lại sẽ không xúc phạm pháp luật của nước ta, không đúng còn có thể chiếm được cô em niềm vui, cớ sao mà không làm. Nhìn ta bị đánh lui xa hơn 10 thước, quỷ keo kiệt đức lạc khắc lại bắt đầu đắc ý, lại đem chính mình bàn tay heo ăn mặn đưa vào kim tệ trong thùng. Thế nhưng, đầu ta trên đỉnh bảo bối lúc này có thể không phải cam tâm tình nguyện, đung đưa trong tay đoan nở kia vũ khí nạt nhỏ, ngươi xong chưa, phiền chết đi được một giây sau, một đoàn màu băng lam đã theo hắn dưới chân của rất nhanh ngưng tụ, cũng lấy tốc độ thật nhanh đóng kết nó quanh thân hàn băng cẩm cố kỹ năng này. Xem thành bảo bối trước mắt mới chỉ cao nhất khống chế kỹ năng, có thể hoàn toàn phong tỏa mục tiêu tất cả hành động làm tốt lắm, bảo bối đang khi nói chuyện ta lần nữa bay. Nhanh tới, sử dụng một lần cú chém ngang, cũng thuận lợi hoàn thành thần long thánh tài đệ cửu đoạn công kích thừa dịp quỷ keo kiệt đức lạc khắc như cũ nằm ở bị giam cầm trạng thái, hai tay của ta chúng đã ngưng tụ một tầng nóng bỏng độ lửa. Một giây sau, một cái cự long đã chui từ dưới đất lên mà ra. Mang theo ta cùng nhau bay đến phía chân trời trong lúc đó, trong lúc nhất thời cảm giác mình quanh thân rừng rực không gì sánh được, ở trên trời theo cự long cùng nhau xoay hai tuần lễ bên trong, nhanh chóng hướng về đánh xuống đến, thẳng đến trước mặt quỷ keo kiệt đức lạc khắc đi nóng rực hỏa trong nháy mắt cắn nuốt cấp độ sử thi tồn tại, một cô đốt cháy đầu heo nhục mùi vị vận chuyển buôn bán nhiệt sinh 1811-452 nói thật, cái này. Kỹ năng không tính là rất mạnh, dù sao cũng là ở quỷ keo kiệt đức lạc khắc không có bay lên không dưới trạng thái hoàn thành, cũng không có càng lớn diện tích phá vỡ hắn vật phòng, vì vậy thương tổn cũng đánh nhất định chiết khấu. Quỷ keo kiệt đức lạc khắc sau đó tỉnh lại, lại một lần nữa từ kim tệ trong thùng móc ra một sấp giày kim tệ ta giận không kèm được. Ngươi còn muốn tới không dứt thật sao bay lên chân phải, dùng sức hướng phía cái này kim tệ thùng đá một cái chỉ tiếc, nghe thấy thấy kim tệ thùng âm thanh ầm ĩ, cái thùng không chút sức mẻ, tựa hồ là bị hô nở ngưng thổ lao lao cố định ở trên mặt đất bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng chạy chỗ cơ thể của ta rất nhanh làm ra một cái độ khó cao xoay tròn, dưới chân cơ hồ là dán thân thể của nó dẫm ra một cái vặn vẹo hình cung, mà giờ khắc này, nó kim tệ như nước thủy triều vừa lúc thả ra ngoài. Cơ hồ là cùng ta gặp thoáng qua Miss lúc này đây, hợp lý tránh nạn. Bảo bối trong mắt thì hiện lên một loại thưởng thức, hướng về phía ta thâm tình thành thực nói rằng, tiểu gia súc, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ta không khỏi lau đem mồ hôi lạnh, mẹ kiếp, ta tại sao lại nhiều hơn một cái biệt hiệu ha ha, ngoại hiệu này không tệ chứ tỏa thấu. Ô mà giờ khắc này, ở tổ đội trong kinh nói chuyện, tiểu lạt tiêu thì tại ban khí, hắc hắc, ca ca vừa rồi tránh xinh đẹp. Ngươi cố lên nha, ta rất nhanh thì có thể đem cái này một mảnh mỏ thanh không. Ta cười nhạt nói, đừng có gấp, từ từ sẽ đến, nơi đây tất cả mạnh khỏe. Nhưng là ta không nghĩ tới, tất cả mạnh khỏe những lời này chỉ thích dùng 20 phút, ở nơi này 20 phút bên trong, quỷ keo kiệt đức lạc khắc công kích mặc dù sắc bén, có thể ta tới gần nhiều loại nhân tố chạy chỗ, trang bị, kỹ năng, bảo bối các loại vẫn nắm trong tay quyền chủ động. Mãi cho đến đem nó lượng máu hao tổn đến rồi chỉ còn lại có 40%. Quỷ keo kiệt đức lạc khắc cũng không có bạo tẩu, mà là lựa chọn một loại không thua gì bùng nổ phương thức đi đối phó ta, đó chính là phóng ra một cái nghịch thiên cấp kỹ năng chỉ thấy thằng nhãi này dương lên trong tay kim tệ, nhanh chóng ném đến tận trên bầu trời, cao giọng nói, vạn năng mà vạn ác tiền tài a, lấy ngươi hùng hồn lực. Giao phó an nghỉ dưới đất dũng giả một lần nữa mở hai tròng mắt năng lực đi tiền có thể thông quỷ làm sáng chói kim tệ phân tranh rơi trên mặt đất thời điểm. Cả phiến thổ địa một hồi khe run tiểu lạt tiêu chứng kiến tình huống này, lại còn nói một cái câu để cho ta phi thường vui mừng nói, ca ca, ngươi không nên khinh cử vọng động, ta có biện pháp phá giải nó cái này triệu hoán thuật nói thật, ta không nghĩ tới tiểu lạt tiêu cư nhiên làm ra dự phán. Cũng biết kỹ năng này có thể là triệu hoán thuật mà trên thực tế, cái này kỹ năng cũng đúng là triệu hoán thuật, hơn nữa còn là cao giai triệu hoán thuật ở quỷ keo kiệt đức lạc khắc trước người, từng cái. Xương trắng ơn ẩn cánh tay chui từ dưới đất lên mà ra, dùng răng từ trên mặt đất bỏ ra ta không khỏi lui về phía sau hai bước, trong con ngươi đã ngưng tụ ra bốn cái kim loại đen trọng giáp mỹ nữ chỉ tiếc, cái này bốn cái mỹ nữ chỉ có thể đứng xa nhìn mà không có thể gần nhìn. Từng cái vóc người là lướt có hứng thú, khuôn mặt cũng đã biến thành từng cái khô lâu khuôn mặt, cái kia vẻ ngoài hầu như nhìn nguy. Long chi nhãn cơ hồ là ở chúng nó chui từ dưới đất lên ra một sát na học tập ra khỏi chúng nó siêu cao thuộc tính phẩm cấp độ sử thi chuẩn đẳng cấp, 175 lượng máu, 27.000000 vật lý công kích lực, 160.200000 lực phòng ngự vật lý, 1.200000 phòng ngự ma pháp lực, 80.000 kỹ năng. Càn khôn một kích, vong linh liên trảm, bạo liệt chém giới thiệu, đức lạc khắc nhà nhân tộc thị nữ, sở hữu phi phàm kiếm thuật cùng làm người ta thán phục trung tâm, đức lạc khắc bị địa quỷ ngôi sao mải hệ giết. Chết về sau, các nàng cũng không có sống tạm, mà là từng cái tự sát tỏ vẻ trung thành. Nói thật, phiền nhất đúng là triệu hoán, chẳng những không có kinh nghiệm cùng rơi xuống, hơn nữa lực công kích cũng để cho người quân quyết, tổng cộng 4 cái chuẩn. Từng cái lực công kích đều có thể phá vỡ ta trước mặt phòng ngự vật lý, hơn nữa đang, ta cái quái gì vậy làm sao chịu nổi bất quá. Duy nhất thứ nhất tin tức tốt cũng ở đây nhất khắc chuyển tới trong thai của ta len ken gợi ý của hệ thống, quỷ keo kiệt đức lạc khắc sử dụng kỹ năng, triệu hoán ra đức lạc khắc thiếp thân thị nữ 4. Làm giá, lượng máu của nó tự nhiên khôi phục tốc độ về không, đôi phòng giảm bớt 50%. Hiệu quả vẫn duy trì liên tục đến đức lạc khắc thiếp thân thị nữ bị toàn bộ đánh chết mới thôi. Lúc này, 4 cái thị nữ cừu hận toàn bộ tập trung ở tại trên người của ta. Quỷ keo kiệt đức lạc khắc cũng dục dịch cũng ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Đỉnh đầu của chúng ta bầu trời đột nhiên đánh tới một cái trận mát mẻ gió thu. tiểu lạt tiêu băng xương tuyết linh đã vào vị trí của mình cái này tiểu ra hỏa không? Đến thì thôi, sau khi đến chuyện thứ nhất chính là dương lên trong tay thanh kia so với chính mình thân thể còn cao trường cung, thả ra một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng đánh lan có thể triệt hàn chi mưa trong lúc nhất thời, vô số cây chắc chắn màu băng làm tên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào kể cả chủ quỷ keo kiệt đức lạc khắc ở bên trong toàn bộ bờ tờ tư hệ sinh vật trên người. Kinh bạo ra khỏi từng cái con số kinh người 1474-52-1974-1894-1894-1975-1978-55-1978-54-4 chỉ chịu tổn. Thương càng nghiêm trọng hơn thiếp thân thị nữ cựu hận lập tức bị liên lụy đến tiểu lạc tiêu trên người, mà giờ khắc này, ở trên bản đồ lớn, tiểu lạc tiêu điểm sáng vẫn ở chỗ cũ khúc quanh bốn cái thiếp thân thị nữ giận dữ, khí vọt tới. Thẳng đến tiểu lạc tiêu đi mà ta lúc này cũng không có sốt ruột động thủ, mà là mở ra thần long ý chí, trực tiếp xông về phía quỷ keo kiệt đức lạc khác, theo hắn bên cạnh sẽ qua, rất xa chạy ra ngoài, cũng không có công kích nó mà ta loại chiến thuật này, không. Hễ nghi ngờ làm cho này phía sau chiến đấu đánh hạ phục bút.